Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 140, mặt sau của kinh văn ngọc luật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đại bảo điện của ngôi chùa cổ, trần cao 8 mét, tường bắc là bước vạn thần đồ, còn tường tây là bước thập bát la hán. Những bức tranh được vẽ sống động, màu sắc tươi sáng. Trên bệ thờ đặt pho tượng Phật ngọc bằng bạch ngọc chân thực. Xung quanh là Phật khảm trong các ngôi tháp bằng gỗ đỏ. Tất cả đều độc nhất vô nhị ở trong nước. Trước bàn thờ hương, có một bộ bàn ghế gỗ lê. Thẩm Tĩnh sau khi dâng hương và lễ bái, liền thắp một ngọn đèn dầu, tay nhấc lên nghiên mực, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu kinh văn, tỉ mỉ sao chép. Cô chép rất nghiêm túc, mặc dù biết rõ bà cụ không kiểm tra, nhưng vẫn cứ cẩn thận từng nét chữ. Chu Luật Trầm ngồi một bên, không nhắc nhở gì cô, chỉ cúi đầu gọt vỏ táo, cắt thành từng miếng rồi đút cho cô. Cô cắn một miếng, hai má phồng lên, khẽ nói, Chu Tổng, chuyển khoản đi, anh với phong thái quý công tử. Nói một câu đầy ý vị, em hỏi Phật tổ xem, lúc này nói chuyện tiền bạc có làm tổn thương tình cảm không? Những khoản tiền như thế này, thông thường là Trang Minh lo liệu. Thẩm Tĩnh nhìn chồng kinh văn xếp trên bàn, nghĩ thầm, gọi cô đến chỉ để giúp anh chép kinh văn sao? Bỗng dưng cô thấy bực mình, bị phạt là anh, đâu phải em. Ánh mắt Chu Luật Trầm lướt qua cô, lạnh nhạt nói, ngồi cho ngay ngắn, chép cẩn thận vào. Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút mệnh lệnh không thể chối từ. Thẩm Tĩnh lập tức ngồi thẳng lưng, đôi môi cong lên đầy hứng thú. Thực ra việc chép kinh văn không quan trọng, Chu Luật Trầm chỉ đơn giản thích nhìn cô ngồi chép, trông giống như một học sinh chăm chỉ. Chiếc váy xếp ly ngắn, áo cardigan lông mới của Chanel, cô tựa như một nữ sinh cấp 3 đang ngồi trong lớp học. Không khó để thừa nhận, khi nhìn thấy cô viết chữ đầu tiên, đầu óc Chu Luật Trầm liền vẽ ra một hình ảnh. Cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục trắng xanh, ngồi trong lớp chép bài, ngoan ngoãn, yên tĩnh, mang theo vẻ ngây thơ, sinh động của tuổi trẻ. Càng nghĩ, nhìn gương mặt đẹp vừa ngây thơ vừa quyến rũ của cô, anh càng cảm thấy có chút quen thuộc. Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa? Thẩm Tĩnh không hiểu sao anh lại hỏi vậy. 5 năm trước, quả thực họ đã gặp nhau ở bệnh viện. Cô cắn một miếng táo, đáp, cũng coi là vậy. Cái gọi là coi là vậy có nghĩa gì? Chu Luật Trầm không muốn nghĩ nhiều, ngả người ra ghế, tay đặt lười nhác trên tựa lưng, ánh mắt thoáng lướt qua tóc đuôi ngựa của cô, dừng lại trong giây lát, rồi thu hồi. Có lẽ trước đây, ai đó bên cạnh anh cũng từng buộc tóc đuôi ngựa, nhưng anh không nhớ rõ. Thậm chí, anh cũng chẳng nhớ được gương mặt của những cô bạn gái đã từng ở bên anh. Có từng quen nữ sinh đại học nào không? Ngón tay Chu Luật Trầm khẽ chạm vào mái tóc dài buộc đuôi ngựa của cô. Từ từ nghịch ngợm, đuôi tóc hơi xoăn, mềm mại với sắc mật ong đen nhánh. Giọng anh nhẹ nhàng, em đã từng yêu sớm chưa? Từ, em gái, anh nói ra, mang theo một nét mơ hồ, vừa như trêu chọc, vừa như cấm kỵ. Có chứ, cô nói dối. Chu Luật Trầm cười, đôi mắt hơi nheo lại, kể nghe xem. Thẩm Tĩnh vốn chưa từng yêu sớm, bèn bịa đại, thích một đàn anh cùng khoa, nhưng không theo đuổi được. Khi nói dối, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt luôn né tránh như một chú thỏ nhút nhát, biết rõ cô đang nói dối. Chu Luật Trầm trêu chọc, có người mà em không theo đuổi được sao? Có chứ, Thẩm Tĩnh quay đầu, nhìn thẳng vào anh, đó là một kẻ chơi cờ bạc, cũng là người vô tình nhất trên đời này. Anh ta không bao giờ đặt tình cảm thật vào bất cứ điều gì. Những gì người khác trao cho, anh ta cũng không thèm để mắt. Ai tiếp cận anh ta, gần như đều thua trắng tay. Câu chuyện dài dòng này không hợp với Chu Luật Trầm. Anh chỉ nghe nửa chừng rồi bỏ dở. rời đi tìm vệ sĩ ở hậu viện để xin một điếu thuốc. Vừa nói, anh vừa chìa tay ra, người vệ sĩ đã định rút tay vào túi áo lấy thuốc lá. Nhưng nhớ đến những lời răn của nhà họ Chu, lại không dám. Đối diện ánh mắt nhàn nhạt của Chu Luật Trầm, anh ta càng không dám từ chối. Không có thuốc hòa thiên hạ, chỉ có loại nhẹ hơn. Chu Luật Trầm dựa lưng vào tường, châm thuốc, khói thuốc phả ra trong gió. Gọi người mang trà sữa vào đây. Người vệ sĩ vừa bước đi được hai bước thì quay lại hỏi. Ngài uống sao? Chu Luật Trầm gõ nhẹ tàn thuốc, đầu lọc vẫn ngậm trên môi. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua, người vệ sĩ chưa từng thấy anh đụng đến đồ ngọt, vậy nên đoán chắc là không phải cho anh. Hiểu rồi, khi Chu Luật Trầm hút xong điếu thuốc quay lại, Thẩm Tĩnh đã chép được một trang giấy dày đặc chữ. Cánh cửa gỗ lim nặng nề mở ra, mùi thuốc lá trên người anh không nặng, theo làn gió thu len lỏi vào phòng, làm Thẩm Tĩnh bất giác quay đầu lại. Anh ngồi xuống bên cạnh. Cô đặt bút vào tay anh, cổ tay em mỏi rồi, anh viết đi. Chu Luật Trầm nhàn nhã hỏi, muốn anh viết gì? Kinh văn. Thẩm Tĩnh thật sự muốn chiêm ngưỡng xem nhị công tử nhà họ Chu sẽ viết kinh văn bằng kiểu chữ nào. Cô tựa đầu vào vai anh, nhìn thấy anh xắn tay áo lên, lật mặt sau của tờ kinh văn, đặt thước chặn giấy, cầm bút lông chấm mực. Đầu bút lông khẽ quét vài đường trên nghiên mực, rồi anh viết xuống. Thẩm Tĩnh, cô sững người, anh lại tiếp tục, vẫn là hai chữ Thẩm Tĩnh, và vẫn là nét bút mạch lạc, tư thế viết gọn gàng, chỉnh tề. Thẩm Tĩnh cười nhẹ, ánh mắt dừng lại trên tờ giấy tuyên thành trắng tinh, không biết dùng từ nào để diễn tả cảm giác trong lòng. Dường như vì tính cách ương bướng của anh, tờ giấy chỉ lặp đi lặp lại hai chữ tên cô, bảo một người như anh phải ăn năn hối cải ư, thế này đã là tôn trọng tối đa với bà cụ rồi. Anh có hối hận không? Dưới hoa mẫu đơn, có kẻ nào hối hận không? Nếu hối hận, thì đã không làm. Tờ giấy tuyên thành dày đặc hai chữ, Thẩm Tĩnh, hoàn toàn không có chút gì là kinh văn sám hối. Thẩm Tĩnh quay đầu nhìn anh. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cứ thế nhìn anh, làn khói từ lư hương vấn vít quanh anh, che đi một phần gương mặt. Anh giống như một màn sương mù, khiến cô không thể đoán được. Anh cô độc, mệt mỏi, chẳng ai hiểu được anh, và anh cũng không mong ai hiểu. Trước mặt mọi người, anh luôn giữ một vẻ bất cần, vô tâm, nhưng anh còn một mặt khác không ai biết. Giống như khoảnh khắc này, những người càng có vẻ ngoài thản nhiên, sâu trong tâm lại cất giấu nhiều điều hơn. Thẩm Tĩnh ngáp một cái, đầu nghiêng sang, ôm lấy eo anh rồi gối lên đùi anh ngủ. Em nghỉ một lát, Chu Luật Trầm nhấc bút, chấm mực, muốn ăn gì cho bữa tối? Cà rốt, xào khoai tây. Anh ừ nhẹ, liếc mắt nhìn Trang Minh. Trang Minh hiểu ý. Lập tức xoay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Buổi chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm vàng không gian. Trong phòng không có đèn neon trắng, chỉ dựa vào ánh nến cam và ánh sáng Phật Pháp để thắp sáng. Thẩm Tĩnh ngủ say, thỉnh thoảng dụi đầu vào eo anh. Cái đai lưng đụng vào mũi cô, khiến cô khó chịu khẽ kêu. Chu Luật Trầm hé mắt, nhìn cô gái đang yên giấc trong lòng mình. Mũi đỏ hồng, gương mặt ngây thơ, anh khẽ hỏi, giọng trầm ấm, ở bên người như anh, em có sợ bị lôi kéo chìm đắm không? Cô có sợ không? Cô không biết, rõ ràng đang buồn ngủ, nhưng sau câu nói đó, trong đầu cô chỉ toàn những kỷ niệm với anh. Anh và cô như thế này, không phải là sự xa ngã thì là gì? Thẩm Tĩnh thậm chí nhớ đến lời anh từng nói. Cho dù sau này anh cưới người khác, nếu em muốn ở bên anh cũng sẽ bảo vệ em khỏi mọi lời đàm tiếu. Cô ôm chặt lấy anh, ngước mặt lên, đôi mắt lờ đờ. Tối nay em cũng ở lại đây với anh à? Chu Luật Trầm dùng bút lông chấm một chút mực, chạm lên trán cô, để lại một vệt mực đen. Trông cô càng thêm đáng yêu. Em không được đi đâu hết. Thẩm Tĩnh sờ lên trán, cười mơ màng. Đây mà là ăn năn hối cải sao? Chu Lật trầm duỗi chân dài, ra hiệu vào lòng mình. Lại đây. Thẩm Tĩnh rời khỏi vị trí, bước đến ngồi vào lòng anh. Anh dạy em viết tên em. Giọng anh khàn khàn, cằm anh tựa lên vai cô, tay phải giữ lấy bàn tay cô. Bàn tay lớn ấm áp của anh bao trọn lấy tay cô, dẫn dắt cô cầm bút lông, chấm mực. Thẩm Tĩnh nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Chu Luật trầm. Anh cúi đầu, dáng vẻ chăm chú như đang dạy một đứa trẻ 3 tuổi tập viết. Từ chữ khải đến thể nhan, rồi đến lối hành thư của Tô Thức. Từng nét bút liền mạch như dòng chảy. Cánh cửa sổ phía tây chưa đóng. Lão hòa thượng đi ngang qua, nhìn về phía Chu Luật trầm rồi khẽ niệm. A-di-đà Phật, lẽ ra anh nên từ bỏ dụ, xê vọ, ân và sự buông thả. Vậy mà anh lại mang cả sự buông thả ấy đến diện kiến Phật tổ. Lão hòa thượng thở dài bất lực, đóng cửa sổ lại, lắc nhẹ chuỗi tràng hạt trong tay rồi rời đi. Mặc kệ anh vậy, cách chương.